Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 132, không cho phép đánh ta chủ ý. Gặp có người phụ họa bản thân. Yến Phong lập tức trả lời nói: "Đúng đúng đúng, nương pháo ghê tởm nhất, một chút nam nhân vị nhi cũng không có, còn chuyên môn câu dẫn phụ nữ đàng hoàng." Nữ sinh này giống như phi thường đồng ý Yến Phong quan điểm, lập tức nói tiếp: "Không sai, câu dẫn cũng không ít, loại này hỗn đản nên thiến hắn." Sau đó đào cởi hết quần áo diễu phố thị chúng, miễn cho hắn tai họa đại chúng phụ nữ. "Nha, thật là quá tàn nhẫn một chút a." Tiểu nữ sinh lời nói đem Yến Phong dọa run một cái. Dò xét một lần nữ sinh này, tuổi không lớn lắm, 18-19 tuổi dạng này, dáng người linh lung tinh tế, nón che nắng cùng đại đại kính mát đem khuôn mặt che hơn phân nửa, thấy không rõ lắm tướng mạo, nhưng nhất định là một tiểu mỹ nữ. Mặt là không nhìn thấy, bất quá Yến Phong lại phát hiện nàng vẫn đang ngó chừng Vương Kiệt nhìn. Thông qua hé mở biểu tình trên mặt liền có thể nhìn ra nàng phi thường căm hận Vương Kiệt. Đúng lúc này, bị một đám nữ sinh vi trụ Vương Kiệt đột nhiên nhìn về phía bên này. Lập tức hai mắt sáng lên. Yến Phong bên người nữ sinh lập tức hô: "Chạy mau, cái kia nương pháo nhìn thấy ta." Nói xong quay người nhấc chân chạy. Yến Phong sờ soạng một cái. Cái này tiểu nữ sinh nhưng lại thật có ý tứ nha. "Nguyệt Thu, chớ đi a, chờ ta một chút." Gặp tiểu nữ sinh chạy, bị người vi trụ Vương Kiệt đột nhiên từ trong đám người tránh thoát, hướng cái kia tiểu nữ sinh đuổi tới. Ở bên cạnh hắn những cái kia tiểu nữ sinh lập tức không vui, cũng liền bận bịu đuổi đi theo. Trong sân trường lập tức náo nhiệt, một cái tiểu nữ sinh chạy ở phía trước, một người nam sinh ở phía sau truy, đi theo phía sau một đoàn nữ sinh, làm trong sân trường náo loạn. Yến Phong cũng rốt cuộc biết cái này thân phận của Vương Kiệt, là Hỗ Hải Học Viện âm nhạc một cái học sinh, phi thường có âm nhạc tài hoa. 2 năm trước tự nghĩ ra ca khúc liền đã tại Internet thượng lưu được. Lại thêm ngoại hình vô cùng tuấn mỹ, rất nhanh tại âm nhạc giới có danh tiếng không nhỏ. Bây giờ đang ở âm nhạc đạt thành tựu cao càng thêm thành thục. Trang nghiêm đã có siêu cấp sao ca nhạc tư thế. Khó trách như vậy được hoan nghênh. Có tài hoa, lớn lên lại tốt nhìn. Nữ nhân kia không thích. Trở lại phòng ngủ về sau, Lăng Thiết Sơn cùng Đồng Bân lại không có ở đây. Lúc này nên trong phòng học, Yến Phong chuyên môn vội vàng tan học thời gian đi vào phòng học. Chỉ thấy tất cả mọi người là lười biếng ngồi tại vị trí trước. Không có việc gì, Lăng Thiết Sơn nằm sấp trên bàn, ngụm nước chảy cùng dòng suối nhỏ một dạng. Đồng Bân cầm smartphone đánh lấy trò chơi. Thật quá mức, xem ra không sai biệt lắm đã đi ra bóng tối. Đúng lúc này, cửa ra vào truyền đến thanh thúy giày cao gót thanh âm. Mọi người nhìn về phía cửa ra vào, chỉ thấy Lăng Tiết Di một mặt trong trẻo lạnh lùng đứng ở nơi đó. Bên người còn đi theo một cái đầu mang nón che nắng cùng đánh kính mát nữ sinh. Tất cả mọi người không phải mù lòa, cứ việc thấy không rõ cô nữ sinh này toàn cảnh, nhưng nhất định là tiểu mỹ nữ. Chơi game đánh thẳng khí thế ngất trời, Đồng Bân động tác trên tay lập tức định trụ. Điện thoại rơi trên bàn phát ra tiếng vang, lập tức đem Lăng Thiết Sơn giật nảy mình. Tỉnh lại, vuốt một cái ngoài miệng ngụm nước, mắng: "Nha, hầu tử ngươi muốn chết là không được." Lăng Thiết Sơn đột nhiên câm mồm, ánh mắt nóng rực mà nhìn chằm chằm vào cửa phòng học. Không chỉ là Lăng Thiết Sơn một bức mất hồn mất vía biểu lộ, trong phòng học đang ngồi mười mấy đầu gia súc ánh mắt cũng toàn bộ đều tập trung vào cửa phòng học đi. Kinh ngạc nhất đất chính là Yến Phong. Hắn không nghĩ tới ở chỗ này lại đụng phải cái kia tiểu nữ sinh. Còn đúng là con mẹ nó hữu duyên. Lăng Tiết Di mang theo tiểu nữ sinh đi đến bục giảng. Đầu tiên là hung hăng trợn mắt nhìn Yến Phong một chút. Sau đó gõ gõ tọa đàm. Nói: "Các bạn học, hiện tại chúng ta vị cuối cùng đồng học rốt cục đi tới đại gia đình này." Đại gia vỗ tay hoan nghênh. Ba ba ba, chỉ có mười mấy người. Trong phòng học lại vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Cơ hồ mỗi một nam nhân đều đem hai cánh tay đập màu đỏ bừng. Vô cùng kích động, quá tốt rồi, lớp chúng ta bên trong cuối cùng có mỹ nữ. Coi như không cua được nhìn xem cũng thoải mái. Lăng Tuyết Di phi thường hài lòng phản ứng của mọi người. Gật gật đầu đối với tiểu nữ sinh nói. Nguyệt Thu, người tự giới thiệu mình một chút a. Tiểu nữ sinh đi đến bục giảng. Hào phóng nói ra, mọi người tốt, ta gọi Lương Nguyệt Thu. Trước đó bởi vì có chuyện không có thể cùng mọi người cùng nhau vượt qua khó quên huấn luyện quân. Sự kiếp sống, cảm giác sâu sắc xin lỗi. Hy vọng về sau đại gia coi ta là thành hảo bằng hữu. Cùng một chỗ vượt qua trong cuộc đời khó quên nhất đại học thời đại. Ta dựa vào, không nghĩ tới thật là có kỳ tích xuất hiện. Cái này cái cuối cùng vậy mà thật sự là một mỹ nữ. Ta quyết định, Nguyệt Thu chính là ta sau này mục tiêu. Không cầm xuống nàng, lão tử đại học liền bạch bên trên. Lăng Thiết Sơn cùng như điên cuồng đến. Thần tình kích động nói ra. Lăng Thiết Sơn hoàn toàn say mê tại chính mình trong tưởng tượng. Biểu tình kia giống như Lương Nguyệt Thu đều đã biến thành hắn bạn gái giống như. Trong phòng học những thứ khác nam sinh cũng đều phản ứng lại. Các loại Lương Nguyệt Thu đi xuống bục giảng về sau. Lập tức đã có người hướng về phía Lương Nguyệt Thu huýt sáo. Có người liền dứt khoát chạy tới tự giới thiệu. Kê thúc rồi sau bắt đầu mời Lương Nguyệt Thu ngồi ở bên cạnh hắn vị trí. Nhìn thấy rất nhiều người muốn nhanh chân đến trước. Lăng Thiết Sơn cấp bách. Giơ tay lên hô to. Nơi này, Lăng Thiết Sơn thân hình cao lớn. Hô thanh âm liền cùng sư tử hống giống như. Kêu một tiếng này đó là rất có khí thôn sơn hà khí thế. Tầm mắt mọi người đều tập trung vào trên người hắn. Lương Nguyệt Thu đang chuẩn bị bản thân tìm dựa vào sau chỗ ngồi xuống đến lúc. Bị Lăng Thiết Sơn đột nhiên tiếng la làm cho giật mình. Nhìn về phía Lăng Thiết Sơn đầu tiên là sững sờ. Sau đó vậy mà tại đám người trợn mắt hốc mồm dưới. Nàng thực hướng Lăng Thiết Sơn cái này vừa đi tới. Vừa rồi một giọng kia xác thực hô có chút lớn âm thanh. Lăng Thiết Sơn đang tại hối hận bên trong. Làm gì giống lớn tiếng như vậy đâu. Nếu là hù chạy tiểu mỹ nữ làm sao xử lý. Có thể thấy Lương Nguyệt Thu hướng đi bản thân. Lăng Thiết Sơn lập tức mặt mày hớn hở. Đem bộ ngực rất thật cao. Bày ra một cái tự nhận là đẹp trai nhất tư thế. Sau đó coi thường nhìn xem những nam sinh khác. Cái kia ánh mắt rõ ràng chính là đang nói. Nha, dám theo lão tử cướp ngựa tử. Các ngươi dành sao? Đại gia gặp hắn đắc chí thành như thế. Cũng là hận hàm răng nhi ngứa. Nhưng không ai dám lên tiếng. Sợ hỏng cái này hỗn đản chuyện tốt. Sau đó thẹn quá hóa giận sửa chữa bản thân một trận. Nhưng Lương Nguyệt Thu đi đến Lăng Thiết Sơn bên người thời điểm. Lăng Thiết Sơn mãnh liệt một cái dẫn theo Đồng Bân quần áo gáy cổ áo tử. Trực tiếp đem Đồng Bân cùng sách con gà con giống như sách cách chỗ ngồi ném xuống đất. Sau đó dùng tay áo đem cái bàn xoa xoa. Cười híp mắt nói ra. Nguyệt Thu đồng học, nơi này có ghế chống vị. Ngồi ở đây a, bị ném trên mặt đất Đồng Bân một cái không đứng vững. Kém chút không ngã một cái ngã gục. Từ dưới đất nhảy lên cao ba thước. Đang muốn cùng Lăng Thiết Sơn liều mạng. Ai biết Lương Nguyệt Thu căn bản cũng không có phản ứng Lăng Thiết Sơn. Mà là đi đến sau lưng trên chỗ ngồi Yến Phong trước mặt. Vừa cười vừa nói. Này, chúng ta lại gặp mặt. Tiểu mỹ nhân chủ động đi lên bắt chuyện. Yến Phong đương nhiên sẽ không bỏ qua. Cười hì hì nói. Một ngày gặp hai hồi. Thật đúng là duyên phận rồi. Bịch, Lăng Thiết Sơn lập tức nằm ở trên bàn. Trước đó chảy đầy bàn ngụm nước tất cả đều chám trên mặt. Hai mắt phẫn hận nhìn chằm chằm Yến Phong. Hận không thể đem cái này hỗn đản ngũ mã phanh thây. Người đại gia, vì sao mỗi cái mỹ nữ đều cùng cái này hỗn đản có một chân? Ngay cả trong lớp một cái duy nhất nhìn xem thuận mắt cũng không thả qua. Lương Nguyệt Thu nhìn không thấy biểu lộ. Vô cùng tự nhiên ngồi ở Yến Phong bên người. Lập tức, không riêng gì Lăng Thiết Sơn. Ngay cả những nam sinh khác cũng đều đỏ trong mắt. Có mấy cái dáng người khôi ngô nhìn tư thế còn muốn đi lên cùng Yến Phong đánh một trận. Nhưng là suy nghĩ một chút Yến Phong hung danh bên ngoài. Lại không dám động thủ thật. Trong lớp tổng cộng chưa tròn 20 người. chỉ có 4 cái nữ sinh, chỉ có Lương Nguyệt Thu một cái thuận mắt, ai cũng nghĩ độc chiếm mỹ nhân, có thể còn không có đợi bọn họ ra tay, liền đã rơi xuống Yến Phong trong miệng, này làm sao có thể bằng không thì bọn họ tức giận. Ngay cả trên bục giảng Lăng Tuyết Di cũng là tức giận không thôi. Tên vương bát đản này lưu manh như vậy, dựa vào cái gì như vậy có nữ nhân duyên. Tốt rồi, chúng ta cái cuối cùng đồng học về hàng, về sau mọi người tốt tốt ở chung. Tức giận không được, Lăng Tuyết Di dùng sức gõ bàn một cái nói, trong trẻo lạnh lùng nói ra, chuyện trọng yếu nhất bây giờ chính là đón người mới đến tiệc tối. Hy vọng đại gia có thể bố trí ra biểu diễn tiết mục. Chúng ta biểu diễn hệ mặc dù nhỏ, nhưng cũng là một đoàn thể. Cái này biểu diễn tiết mục nhất định phải lấy ra. Yến Phong, ngươi thân là ban trưởng. Chuyện này ngươi muốn toàn quyền phụ trách. Nếu có cái gì sai lầm, bắt ngươi tra hỏi. Sau khi nói xong, lại cho Yến Phong một cái ánh mắt cảnh cáo. Giận đùng đùng rời đi. Yến Phong buồn bực không thôi. Tiểu nương bì này đến cùng thế nào rồi? Không phải liền là mắng ngươi một trận sao? Lão tử lại không phải cố ý. Làm gì nhất định phải cùng ta đối đầu? Nhưng nghĩ tới phải chuẩn bị cái gì biểu diễn tiết mục. Yến Phong liền bắt đầu sầu. Nha, trong lớp giống người dạng đều không mấy cái. Chuẩn bị cái gì tiết mục a? Tổng không có thể làm cho mình lên đài đi hát thập bát mô a. Đúng lúc này, phòng học bên ngoài truyền đến một trận nữ sinh tiếng thét chói tai. Ngồi ở Yến Phong bên người Lương Nguyệt Thu lập tức khẩn trương lên. Lập tức từ trên chỗ ngồi bắn lên đến. Sau đó chui vào dưới đáy bàn. Hai cái tay nhỏ bắt lấy Yến Phong hai cái chân nhỏ. Yến Phong cúi đầu xem xét. Thiếu chút nữa ngất đi. Chỉ thấy Lương Nguyệt Thu mặt chính đối với mình. Đây là muốn làm cái lông a? Lương Nguyệt Thu gặp Yến Phong biểu lộ ngoan ngoãn, cũng phát hiện cái tư thế này có cái gì không đúng. Mặt lập tức biến màu đỏ bừng, tức giận nói, đừng có đoán mò, giúp một chút, đợi chút nữa đừng lên tiếng là được rồi. Đúng lúc này, cửa ra vào tiếng ồn ào tiếng càng ngày càng lớn, chỉ thấy Vương Kiệt đột nhiên xuất hiện ở cửa phòng học. Hai con mắt hướng về phía trong phòng học một trận lục soát. Đi theo phía sau một đoàn mặt mũi tràn đầy hoa si cùng nhau nữ sinh. Vương Kiệt nhìn thật lâu, cuối cùng thất vọng rời đi. Lương Nguyệt Thu từ dưới đáy bàn chui ra, tức giận nói, con ruồi chết, muốn tìm bản tiểu thư, không có cửa đâu. Yến Phong xem như đã nhìn ra, Lương Nguyệt Thu là ở trốn Vương Kiệt, cười híp mắt nói ra, Nguyệt Thu đồng học, ta mới vừa rồi giúp ngươi một đại ân, có qua có lại. Người cũng giúp ta một chuyện thế nào? Lương Nguyệt Thu nghe xong, lập tức cảnh giác, nói, người muốn làm gì? Ta cảnh cáo ngươi, vừa rồi ta chẳng qua là cấp bách không có biện pháp. Không cho ngươi lung tung đoán mò, đối với ta có ý đồ xấu. Yến Phong lại là một trận cuồng choáng. Nhà cái này muốn bao nhiêu sao cực phẩm phụ mẫu mới có thể dạy ra dạng này kỳ hoa đến? Nói chuyện làm việc cũng quá không đáng tin cậy a. Nguyệt Thu đồng học, ngươi ngàn vạn lần đừng hiểu lầm. Vừa rồi ngươi cũng nghe đến. Phụ đạo viên muốn ta xuất ra đón người mới đến tiệc tối tiết mục đến. Thế nhưng là ngươi cũng thấy đấy lớp chúng ta bên trong tình huống. Quả thật có chút khó khăn. Lương Nguyệt Thu nghe xong, nói, ngươi là muốn cho ta giúp ngươi ra tiết mục đúng hay không? Đúng đúng đúng. Nguyệt Thu đồng học ngươi quá thông minh. Vừa đoán liền trúng. Yến Phong lập tức nói, lúc đầu cho rằng Lương Nguyệt Thu hội cự tuyệt, hoặc là từ chối một phen, ai biết nàng trực tiếp vỗ ngực một cái nói, không có vấn đề, chuyện này liền quấn ở trên người ta, ta cam đoan lớp chúng ta tại trong dạ tiệc tiết mục là tuyệt nhất. Yến Phong lập tức đại hỉ, không minh bạch Lương Nguyệt Thu vì sao dám khoe khoang khoác lác nói nàng ra tiết mục là tuyệt nhất, nhưng cái này không quá quan trọng. Chỉ cần ra tiết mục có thể hướng Lăng Tuyết Di giao nộp là được rồi. Đúng rồi, ngươi kêu tên gì? Ta còn chưa biết. Lương Nguyệt Thu đột nhiên nghĩ tới còn không biết tên Yến Phong. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.